Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1455, chương 1455, công chúa Đan Dương sau khi cưới sinh hoạt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn đọc Cô Cao Bài 012 đã tặng nguyệt phiếu Tây Dạ tiểu quốc ngông cuồng. Thật là không đem đại đường coi ra gì, lấy là Ngọc Môn Quan chỉ có 5.000 binh mã. Bọn họ liền có thể muốn làm gì thì làm. Hôm nay Tần Thiên mang binh mã tới, không tìm bọn họ coi một cái nợ là có chút không nói được. Phòng khách nơi này, cả đám hưng phấn đặc biệt. Chính là Dương Vô Địch cũng cảm thấy được có Tần Thiên ở đây thật sự là thật không tệ. Trước kia chính hắn trấn thủ Ngọc Môn Quan, cả ngày phập phòng lo sợ. Không phải lo lắng cái này, chính là lo lắng cái đó. Hôm nay Tần Thiên tới, hắn liền có thể thở phào một cái. Tới một cái, mọi việc có Tần Thiên chĩa vào, hắn cũng không sợ. Còn nữa, chính là Tần Thiên luôn có thể cho người một loại tín nhiệm cảm giác. Chỉ cần có Tần Thiên ở đây, cũng chưa có không giải quyết được sự việc. Tần tiểu công gia, vậy chúng ta lúc nào đối với Tây Dạ tiểu quốc xuất binh? Tần Thiên suy nghĩ một chút, nói, đại quân ta một đường bôn ba, nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian đi, ăn Tết trước, khẳng định để cho Tây Dạ tiểu quốc từ Tây vực các nước trên bản đồ biến mất. Dương Vô Địch gật đầu, một cái, được, vậy kế tiếp liền an bài một chút. Cái gọi là an bài, bao gồm rất nhiều, nói thí dụ như Tần Thiên mang đến binh mã dừng chân à. Cơm nước đợi một chút, vậy bao gồm tấn công Tây Dạ tiểu quốc thời điểm, Ngọc Môn Quan nơi này có một ít tình huống, mà Ngọc Môn Quan nơi này binh mã điều động tin tức. Rất nhanh liền truyền ra ngoài, trước nhất truyền tới, chính là Thành Tiêu Vương. Thành Tiêu Vương ở Ngọc Môn Quan Tây Bắc đất, đừng xem Ngọc Môn Quan chỗ này bốn phía vắng lặng, liền chỉ là một trạm kiểm soát. Thành Tiêu Vương bên này, nhưng là một cái có chút tương tự với ốc đảo địa phương. Nơi này không chỉ có Thành Tiêu Vương, bốn phía cũng không thiếu chòm xóm. Lui tới thương nhân ở chỗ này buôn bán vậy hết sức thường xuyên. Thành tựu khác họ Phiên Vương lãnh địa. Tiêu Vương thành trì mặc dù so không được những phiên vương khác địa phương, nhưng hắn địa phương vậy thật coi như là không nhỏ. Thậm chí liền Ngọc Môn Quan đều ở đây hắn trong vòng phạm vi quản hạt. Ngọc Môn Quan nơi này tình huống truyền tới Thành Tiêu Vương thời điểm, Tiêu Lạc Bạch đang Thành Tiêu Vương bên trong một nhà nhạc phường bên trong, cùng một đám bạn bè không tốt vui đùa. Dĩ nhiên, giống như bọn họ người như vậy, ở vui đùa thời điểm, làm sao có thể thiếu liền người phụ nữ. Bọn họ mỗi một trong ngực cũng ôm một hai phụ nữ. Tiêu Lạc Bạch trừ trong ngực chừng tất cả một người phụ nữ bên ngoài, phía sau còn có mấy cái người phụ nữ chờ là hắn hầu hạ. Cả đám thoải mái cười to, hưng phấn không được. Theo lý thuyết, thành tựu công chúa phò mã, không chỉ có không thể cưới những đàn bà khác, liền liền đến loại địa phương này tới, vậy là không thể. Vậy công chúa Đan Dương tuyệt không phải mềm cô gái yếu đuối. Tiêu Lạc Bạch đến loại địa phương này, thật sự là có chút không ổn. Chẳng lẽ công chúa Đan Dương liền không tức giận sao? Chẳng lẽ Tiêu Lạc Bạch liền không lo lắng sao? Nếu như là ở kinh thành Trường An, Tiêu Lạc Bạch tự nhiên lo lắng. Có thể ở nơi này Thành Tiêu Vương, hắn chính là thái tử cấp nhân vật khác. Trừ cha hắn, Tiêu Vương có thể quản hắn, ai dám đối với hắn nói chút gì? Chính là công chúa Đan Dương vậy là không thể. Thậm chí, hiện nay công chúa Đan Dương đã bị hắn cho hạn chế tự do, chỉ có thể ở cái đó trong tiểu viện một người mang. Muốn đi ra ngoài cũng là không thể. Tiêu Lạc Bạch biết công chúa Đan Dương cố ý cho thành Trường An bên kia truyền thư tin. Như vậy, hắn có thể để cho công chúa Đan Dương có tự do mới là lạ. Trừ mỗi ngày phái người đưa đi một ít thức ăn bên ngoài, liền chính hắn đều rất ít đi công chúa Đan Dương tiểu viện. Dù sao không gặp công chúa Đan Dương, hắn ở chỗ này muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Còn như công chúa Đan Dương ở mình trong đình viện khóc tỉ tê cũng được, hối hận cũng được, cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn vậy không quan tâm, ban đầu cưới nàng, thuần túy chính là trong chính trị cân nhắc thôi. Là công chúa Đan Dương cần phải ngu gả cho hắn, hắn có biện pháp gì? Mà đang ở Tiêu Lạc Bạch ở Nhạc Phường bên trong vui đùa thời điểm, một người thám tử vội vàng chạy tới. Thế tử điện hạ, vương gia mời ngươi mau đi trở về. Nhưng có nói chuyện gì tình? Tần Thiên đến Ngọc Môn Quan. Nghe được cái này, Tiêu Lạc Bạch thần sắc khẽ động, ngay sau đó đứng dậy, hướng Nhạc Phường cửa đi tới. Một đám cô gái gặp Tiêu Lạc Bạch phải đi, đều lộ ra một ít lưu luyến không thôi vẻ mặt. Bất kể là chứa, cũng hoặc là thật không thôi. Bọn họ cái bộ dáng này, cũng để cho bên trong nhà còn dư lại mấy cái nam tử ghen tị đặc biệt. Ngay tại Tiêu Lạc Bạch rời đi sau đó, những cái kia nam tử lập tức đem mới vừa rồi hầu hạ Tiêu Lạc Bạch vậy mấy cô gái cho cướp được mình. Trong ngực, đây chính là Tiêu Lạc Bạch chơi qua người phụ nữ. Bọn họ chơi lúc thức dậy, phá lệ kích thích, thành Tiêu Vương cũng không gặp tuyết. Gió rét thổi tới nhưng lại là lẫm liệt. Tiêu Lạc Bạch vội vàng hồi đến phủ sau đó, đi ngay Tiêu Vương chỗ ở. Đó là một cái khá là huy hoàng địa phương. Cha, Tần Thiên đến Ngọc Môn Quan. Vừa tiến đến, Tiêu Lạc Bạch liền không nhịn được hỏi. Tiêu Vương gật đầu một cái. Đúng vậy, Tần Thiên đến Ngọc Môn Quan. Tiếp theo chúng ta chỉ sợ cũng muốn thật cẩn thận một chút. Người này có thể khó đối phó. Đối với Tần Thiên, Tiêu Lạc Bạch vậy là không dám khinh thường. Cha nói rất đúng, bất quá liền hắn về điểm kia binh mã, sợ cũng không dám tùy tiện trêu chọc chúng ta. Chỉ cần không cho hắn biết bí mật của chúng ta, ta muốn hắn là sẽ không đối với chúng ta động thủ. Bọn họ thành Tiêu Vương nơi này rốt cuộc không phải những địa phương khác. Tiêu Vương 50.000 binh mã cũng không phải ăn chay. Vậy có thể để cho Tần Thiên tùy ý ngang ngược. Đúng rồi, thám tử truyền tới tin tức, Ngọc Môn Quan binh mã điều động thường xuyên, Tần Thiên chỉ sợ là sẽ đối Tây Dạ Nước ra tay. Đối với Tây Dạ Nước động thủ, Tiêu Lạc Bạch sững sốt một chút, ngay sau đó liền lộ ra một tia cười yếu ớt, nói, Tây Dạ chẳng qua là Tây vực các nước ở giữa một cái nước nhỏ. Tần Thiên muốn tiêu diệt bọn họ, sẽ không quá phiền toái, bất quá. Tây vực các nước gần đây đồng khí liên chi, Tần Thiên đối với Tây Dạ Nước động thủ, những quốc gia khác sợ là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu như chúng ta lại gieo rắc ra một ít tin tức đi ra ngoài, Tây vực một ít quốc gia sợ là nhất định sẽ liên thủ chống đỡ Tần Thiên. Tần Thiên không đến, nơi này hết thảy sự việc đều là bí mật. Lý Thế Dân không biết bọn họ ý nghĩ của những người này, tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện đối với bọn họ dụng binh. Nhưng nếu là bị Tần Thiên phát hiện, khó bảo toàn Lý Thế Dân sẽ không phái càng nhiều hơn binh mã tới. Cho nên, tốt nhất biện pháp chính là để cho Tần Thiên biết khó mà lui, thậm chí chết ở trên chiến trường. Tiêu Lạc Bạch nói xong cái này, Tiêu Vương trong mắt khẽ nhúc nhích. Hôm nay Tây vực không thiếu quốc gia đầu dựa vào nước Đại Thực. Bọn họ gieo rắc tin tức, nước Đại Thực bên kia lại đổ dầu vô lửa. Ngược lại thật có thể đem Tây Dạ tiểu quốc cùng Đại Đường chiến tranh cho kích thích thành một tràng quy mô to lớn chiến tranh. Như Tần Thiên thật chết ở trên chiến trường, Lý Thế Dân cũng không thể cầm hắn như thế nào chứ. Tần Thiên chuyến này tới, mục đích là cùng nước Đại Thực tranh đoạt Tây vực các nước quyền khống chế. Đang cùng nước Đại Thực đối với tiền chiến, để cho bọn họ và Tây vực các nước trước đánh một tràng. Thật giống như cũng không có cái gì. Tiêu Vương suy nghĩ sau này, gật đầu một cái. Không sai, chuyện này giao cho ngươi đi làm. Nói tới chỗ này, Tiêu Vương lại suy nghĩ một chút, nói, phái người nhìn chăm chú chặt công chúa Đan Dương chỗ ở. Tần Thiên tới, tuyệt không thể để cho bọn họ hai người có bất kỳ liên hệ nào. Công chúa Đan Dương bị bọn họ cho giam lỏng, chỉ cần Đan Dương cùng Tần Thiên có liên lạc, vậy bọn họ là kết quả gì? Sợ sẽ không cần nói cũng biết chứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://truyuyencv.com/nam-nối-ton-di-nối-de-nối-nat-gạch-nối-vung-gạch-nối-vun-gạch-chéo-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.